Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 98, góc chuyện audio.com. Đương nhiên là có quan hệ, chuyện này là một tay cô ta an bài, nếu Cố Niệm Niệm bình yên vô sự trở lại, vậy công sức của cô ta toàn bộ đều uổng phí. Mà lúc này đôi mắt Cố Niệm Niệm hiện lên một đạo u quang. Cô bỗng nhiên phát hiện Cố Xảo Xảo tức đến hộc máu, quá không thích hợp, hơn nữa vừa tan học Cố Xảo Xảo đã truy vấn mình ba mẹ Lâm Cường là như thế nào bỏ qua cho cô. Trong chớp nhoáng, con Niệm Niệm nghĩ ra một việc, cô không dám tin mà nhìn Cố Xảo Xảo. Là chị an bài đúng không, Cố Xảo Xảo, là chị an bài đúng không? Đam mỹ hát văn, Cố Xảo Xảo có chút chột dạ, mày nói bậy cái gì, an bài cái gì, tao không hiểu. Thấy dạng này của Cố Xảo Xảo, Cố Niệm Niệm càng thêm chứng thực suy đoán của mình. Lòng cô bỗng nhiên cảm nhận được lạnh lẽo chưa từng có. Đây là chị gái của mình, là chị gái ruột của mình, ha ha. Thế nhưng lại tìm một nam nhân tới cường bạo chính mình. Đây chính là chị gái ruột của Cố Niệm Niệm. Con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Cố Xảo Xảo. Cố Xảo Xảo, không cần làm quá nhiều việc ác, cẩn thận có ngày nhận quả báo. Tiện nhân mày nói bậy cái gì? Cố Xảo Xảo lớn tiếng nói. Con Niệm Niệm nhìn Cố Xảo Xảo thật sâu. Tôi không thích nói chuyện với cậu, bởi vì cậu luôn thích trầm trước mặt tôi. Hiện giờ tôi muốn đi hóng gió, hy vọng con cậu này không cần đi theo tôi. Nói xong Cố Niệm Niệm nghênh ngang mà đi. Nhìn bóng dáng Cố Niệm Niệm rời đi, Cố Xảo Xảo cực kỳ tức giận. Mắt cô ta bắn ra quang mang ác độc, Cố Niệm Niệm tiện nhân này, mày chờ đó, một ngày nào đó tao sẽ không tha cho mày. Bên ngoài phòng học Cố Niệm Niệm đang hóng gió, thời tiết hôm nay thực không tồi, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm người ta thoải mái. Chỉ là có chút làm người khác khó chịu chính là luôn có người chỉ trò trò với cô. Cố Niệm Niệm biết khẳng định là những ảnh chụp kia, ảnh chụp cô cùng Hà Thư Thư. Tính cách cô tùy tiện, dù sao cũng là ảnh chụp giả, cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Hà Thư Thư lại vì chuyện này mà gầy máy cân, mỗi lần nhìn đến Cố Niệm Niệm đều là một bộ dáng vô cùng áy náy. Con Niệm Niệm thực sự là không biết nói gì. Vốn dĩ cô và Hà Thư Thư đều là người bị hại, nhưng bộ dáng Hà Thư Thư giống như là cậu ta đã làm gì với mình vậy? Tô Nhan tìm được Cố Niệm Niệm. Niệm Niệm, chuyện này rốt cuộc phải làm sao, hiện giờ thanh danh gian phu dâm phụ của cậu và Hà Thư Thư đã truyền khắp nơi. Con Niệm Niệm kéo kéo khóe miệng, cậu đừng động, tớ có biện pháp. Cô nhớ tới lời Ôn Đình Vực nói với mình, cô tin tưởng Ôn Đình Vực chắc chắn sẽ giúp mình. Tô Nhan thấy vẻ mặt tự tin của Cố Niệm Niệm thì cũng không nói nhiều nữa. Buổi tối trở về chung cư, Cố Niệm Niệm phát hiện Ôn Đình Vực không trở về. Cô cũng không nghĩ nhiều, cơm nước xong liền đi ngủ. Hôm nay có quá nhiều chuyện đột ngột phát sinh, cô cần phải ngủ bù. Hôm sau Cố Niệm Niệm tới phòng ăn sáng, vẫn không nhìn thấy Ôn Đình Vực. Cô hỏi dì Lý mới biết được đêm qua Ôn Đình Vực không trở về. Ăn xong bữa sáng, Cố Niệm Niệm liền đi trường học. Tới bến bus công cộng, Cố Niệm Niệm lại thấy chiếc Ferrari màu đỏ kia. Mí mắt cô giật giật, sẽ không phải lại là Dung Chỉ chứ? Khách Trương.